Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chương 175. Đầu óc người đơn giản đáng lấy được hạnh phúc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Loan Phượng. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như sang năm ngày đông ta hồi Hắc Long Giang, ngươi làm thế nào? Loan Phượng tựa hồ ngẩn, hồi lâu không nói gì. Vạn Phong cảm giác nàng thân thể bắt đầu trở nên cứng rắn đổi lạnh. Liền không khí chung quanh thật giống như cũng đổi được lạnh buốt. Đây là muốn hy sinh khúc nhạc dạo sao yên lặng hồi lâu mới truyền tới Loan Phượng can thiệp thanh. Âm, sẽ nứt sao? Vạn Phong vừa nói như vậy, hiển nhiên Loan Phượng vậy ý thức được cái vấn đề này. Ta hộ khẩu cũng không ở nơi này. Thật ra thì ta bây giờ không thuộc về nơi này. Ta là nhất định sẽ đi. Loan Phượng thân thể kéo dài lạnh cả người tựa hồ còn có hơi run run. Vậy ta làm thế nào? Ngươi lại tìm một cái thôi. Nói không chừng còn có thể tìm được so ta tốt. Vạn Phong vốn là một câu đùa giỡn nói như vậy. Nhưng không nghĩ tới là Loan Phượng đột nhiên ngồi dậy, họ Vạn. Ngươi lặp lại lần nữa. Vạn Phong sững sờ. Trời ạ, phản ứng lớn như vậy nếu như Loan Phượng nói hắn bại hoại người xấu hoặc là khốn kiếp đây. Chẳng qua là thuộc về đả tình mạ tiếu phạm vi. Nhưng là họ Vạn, cái này lại là lần đầu tiên xuất hiện. Vạn Phong ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Ngồi dậy nhẹ nhàng đụng Loan Phượng cánh tay. Tức giật, đừng đụng ta. Loan Phượng thân thể lắc một cái. Tiếp theo, y y theo, Vạn Phong hết ý kiến. Ngươi khóc gì nha, lão tử lại không nói vứt bỏ ngươi, nói sau ngươi từng cái một y y theo. Chỉ sợ ngươi chỉnh ra cái hai cũng được nha. Một cái kéo qua Loan Phượng thân thể, khốn kiếp, bại hoại, đừng đụng ta, đừng hà, à hà hà. Hai phút sau, Loan Phượng dùng sức bóp Vạn Phong, bại hoại. Ngươi muốn chết ngộp ta nha. Xong rồi, mặt ta đều bị liếm lòe loẹt. Không phải điểm chân châu xương sao? Ngày mai cho ngươi mua một chai. Hai bình, không không không, ba bình, tốt ta cho ngươi mua năm bình. Loan Phượng xoay mặt liền phá thế mỉm cười lần nữa nằm ở Vạn Phong trên mình, nói chắc chắn, dĩ nhiên định đoạt, cái này cũng không phải là dỗ đứa nhỏ. Khanh khách. Bây giờ ngươi phải nói một chút ta làm thế nào, người không có tim không có phổi chỉ như vậy tốt. Bên này trên mặt còn có nước mắt, bên kia đã nét mặt tươi cười như sai. Có cái gì làm thế nào? Cùng ta đi hoặc là ở nơi này chờ ta. Cùng ngươi đi đâu vậy? Cùng ta đi Hắc Long Giang thôi. Ở nhà ta trước, à giống như ngươi bà ngoại như vậy làm con dâu nuôi từ nhỏ vậy ta cũng không. Làm con dâu nuôi từ nhỏ thế nào? Không tốt sao? Đến lúc đó ta nuôi hơn 10 con heo, 30 con gà, cộng thêm mười mấy con vịt và con ngỗng lớn. Ngươi liền phụ trách nuôi chúng, một năm thu vào cũng không thiếu. Hừ, may ta thấy được qua con dâu nuôi từ nhỏ, nếu không còn không bị các người làm nô lệ sai khiến nha. Không đi. Lấy Loan Phượng tính tình cho người khác làm con dâu nuôi từ nhỏ vậy có khả năng thật. Đúng là không lớn. Vạn Phong cũng chính là chỉ đùa một chút. Không cùng ta đi, ngươi cũng chỉ có thể ở nơi này chờ ta. Loan Phượng ánh mắt ở trong bóng đêm lóe ánh sáng. Vậy ngươi còn trở lại không? Ngươi nếu là không trở lại ta không phải chờ không? Ta nói để cho bọn ngươi chính là nói ta khẳng định trở lại. 5 năm đi, đến 86, 87 cái này 2 năm ta 100% sẽ trở lại. Đến lúc đó ngươi 21, ta 19, kết hôn lập gia đình vừa vặn. Cái vấn đề này Vạn Phong vốn là không muốn nói, nhưng là không nói còn không được. Phải cùng Loan Phượng nói rõ, bây giờ hai người cảm tình vẫn còn có thể khống chế thời kỳ. Cũng không có cái gì thề non hẹn biển, bà mai làm mối. Trừ hôn bên ngoài cũng không có những thứ khác tiếp xúc thân mật. Chân thực không được có thể chia tay liền. Nhiều lắm là cũng chỉ khó chịu mấy ngày. nhưng là đến lúc ngày mai đến như keo như sơn trình độ nói sao vậy, đối với hai người tổn thương có thể to lắm, không đi không được sao? Không được, ta trở về có phải học đồ, cái này quan hệ đến tương lai ta sự nghiệp, ở chỗ này ta không học được. Còn như trở về phải học cái gì, Loan Phượng không có hỏi Vạn Phong, cũng không có giải thích. Vậy ngươi nếu là không trở lại đâu? Loan Phượng giọng có chút trầm thấp. Ta không phải nói ta nhất định sẽ trở lại. Đến lúc đó ngươi nếu như cùng ta, ta ổn định không chịu ngươi. Nếu không phải trở lại thiên đánh, Loan Phượng một tay bịt Vạn Phong miệng, không cho phép thề. Ngươi có trở về hay không tới cũng không nên phát thề. Ngươi có trở về hay không tới ta cũng chờ ngươi. Nhưng ta chỉ chờ 5 năm. 5 năm khốn kiếp ngươi nếu là không trở lại ta liền cho người khác. Vạn Phong thân thể đang run rẩy, nín không phát ra tiếng cười. Bại hoại, ngươi cười cái gì, ta để cho ngươi cười? Không cho cười, trời ạ, ngươi không để cho lão tử cười, ngươi kéo kẹt lão tử làm gì bố đây còn có. Thể không cười ba nháo hai gây, hai người lại không thanh âm. Lại bắt đầu tính miệng. Loan Phượng môi rốt cuộc không lưu loát, ít nhất không phải gặm móng heo dáng điệu, hơn nữa còn học được chủ động đáp lại, trẻ con dễ dạy. Vậy nếu là ngươi đi sau này ta nhớ ngươi làm thế nào? Loan Phượng lầm bầm lầu bầu nói, đưa tay đến Vạn Phong trong quần áo sờ Vạn Phong ba sườn xương sườn. Ta cũng nghĩ xong, đến lúc đó lưu lại cho ngươi 100 tấm các loại hình dáng tấm ảnh. Có điểm sáng u, ở giữa có hai tấm nhưng mà mông trần. Hi hi hi hi, bại hoại, chán ghét người là không ai hiếm ngươi mông trần. Thật không lạ gì rất trắng. Hoa, Loan Phượng, cố ý làm dáng nôn mửa. Trở về ta sẽ thường xuyên viết thơ cho ngươi. Chân thực suy nghĩ ta sẽ hồi đến thăm ngươi. Không sẽ trở ngại điểm thời gian và tốn chút lộ phí sao? Cái này đều không phải là chuyện. Loan Phượng tính cách chính là cái loại đó tùy tiện tính cách. Cái gì phiền não chỉ cần để lên 5 phút sẽ không biết bị ném tới cái nào sừng xó xỉnh đi. Cái này không một chuyển mặt sung sướng liền trở về mặt nàng lên. Gối Vạn Phong bụng để cho Vạn Phong cùng nàng đếm sao chơi. Đây không phải là xả đàn sao? Ánh mắt mệt mỏi mù vậy đếm không hết sở nha. Vạn Phong vô cùng dứt khoát hủy bỏ Loan Phượng đề án. Vậy ca hát nghe thôi. Ngươi cũng thời gian rất dài không ca hát cho ta nghe. Vạn Phong đưa tay đặt ở Loan Phượng trên. Đầu, không lên cơn sốt nha, làm sao liền nói bậy nói bạ đâu. Loan Phượng khanh khách cười, để cho. Ngươi ca hát và nói bậy nói bạ có quan hệ thế nào? Cái này cả buổi tối ca hát chính là không đem quỷ khai ra, nếu là ai nghe gặp cũng biết đem chúng ta làm quỷ. Đi ngươi, bắt đầu từ ngày mai, không cho phép liều mạng như vậy số mệnh, đừng mệt lả thân thể, nhất là phải chú ý ánh mắt, ta cũng không thích nữ nhân mang mắt kính. Hừ, ngày nào ta liền làm một mắt kiếng mang đeo cho ngươi xem. Ai, ngươi người này sao tốt, dựa vào nói không phân chia đâu, ta đây chính là vì ngươi tốt. Thôi, coi như đối với lừa đánh đàn, thương ngươi cũng không cảm kích, ngươi mới là lừa đây, chúng ta cần phải trở về, bây giờ phỏng đoán cũng sắp 10 giờ, mẹ ngươi ở nhà nhất định phải thường lo lắng ngươi, đợi một hồi nữa, đợi một hồi nữa, nếu ngươi muốn đợi một hồi nữa vậy thì nói chút tránh sự mà đi, ta cảm thấy ngươi bây giờ nên mang hai tên học trò, tỉnh đến lúc đó không giúp được. Loan Phượng nghiêm túc suy xét một hồi, mang ai đó, ngươi xem ta Tiểu Di và Giang Tuyết như thế nào. Vạn Phong đang kiến nghị bên trong, mang hàng lậu, đặc biệt chọn mình thân thích đi vào trong cửa ải, ngươi cái này có tính hay không là vì tư lợi nha, các nàng cũng đều là ngươi thân thích. Thân, thích thế nào, chưa từng nghe qua câu kia cổ thoại sao, cử hiền bất tị thân. Vạn Phong bảo tương trang nghiêm, cả người tản mát ra tầng một trang nghiêm hơi. Thở, nói sau các nàng có thể còn chưa kết hôn. Đây chính là ngươi nói không thể dạy cho không kết hôn người. Loan Phượng trí nhớ có tiến bộ nha. Cái này cũng có thể nhớ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuiencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nét-at-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.